Tốt nhất con dê, chương 1074, trước khi động thủ tịch. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lệ Trấn Sinh nghe vậy trên mặt cơ bắp trong nháy mắt bắt đầu nhảy lên. Lục Bộc rung động siết chặt nắm đấm, chỉ tiếc hắn thân thủ có hạn, không phải hỏa vệ đối thủ, một đám lão trung y cũng là tức giận sắc mặt xanh xám. Cảm thấy Vinh Hạc Thư đầu này chó săn thật sự là hắn khoa trương. Bất quá Lâm Vũ Thần sắc ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Như cụ ánh mắt băng lãnh nhìn qua hỏa vệ, ngữ khí bình thản nói ra, một hồi nắm chắc cho ngươi thân nhân gọi điện thoại đi. Ngươi nói cái gì? Hỏa vệ nhíu nhíu mày lại, một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm. Lâm Vũ không để ý tới hắn, tiếp tục phối hợp nói ra, bởi vì, cái này sẽ là ngươi đánh lại cái cuối cùng điện thoại. Kỳ thực Lâm Vũ rất muốn lập tức liền động thủ, tại chỗ ở chỗ này giải hết hỏa vệ, hắn là đường đường quân cơ sự ảnh linh, coi như ở chỗ này động thủ, cũng hợp tình hợp lý, thậm chí là tận chức tận trách, rốt cuộc vừa rồi hỏa vệ dùng huyền thuật bị thương nặng một cái lão nhân. Hắn hoàn toàn có thể đem hắn bắt về quân cơ sự. Hỏa vệ bắt, hắn liền có thể tại chỗ đem hỏa vệ bắn chết. Thế nhưng hắn biết rõ hắn không thể, bởi vì hắn mục tiêu là Vinh Hạc Thư, không phải hỏa vệ, nếu như hắn hiện tại liền động thủ đem hỏa vệ giết. Vậy Vinh Hạc Thư nhất định sẽ trong lòng còn có kiêng kỵ. Phía sau hết thảy kế hoạch có thể đều sẽ vì vậy mà ngâm nước nóng. Ha ha ha, hỏa vệ lúc này rốt cuộc minh bạch tới Lâm Vũ ý tứ. Ngẩng đầu cười ha ha lên. Tiếng cười bên trong nói không nên lời cuồng vọng, tiếp theo híp mắt lạnh giọng nói ra, Hà Gia Vinh, ta cảm thấy câu nói này hẳn là tặng cho ngươi a, ta nghe nói gần nhất thủ đô đến rồi một đám tâm ngoan thủ là tội phạm truy nã. Ngươi gần nhất vẫn là thật tốt cùng ngươi người nhà ở chung a. Nếu không nói không chừng ngày nào đó đi tại trên đường cái ngươi liền bị người giết. Nói xong hỏa vệ lần nữa ngẩng đầu cười ha ha. Bất quá lúc này Vinh Hạc Thư đột nhiên hung hăng một bàn tay đánh tới chặt hỏa vệ trên đầu. Hỏa vệ nhỏ giọng im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngắm nhìn Vinh Hạc Thư, có chút không rõ ràng cho lắm. Đồ ngu, hiện tại cười cái gì? Vinh Hạc Thư trầm mặt lạnh mắng một tiếng, tiếp theo liếc mắt quét Lâm Vũ một chút, thản nhiên nói, trở về sau Hà tiên sinh thật bị đám này tội phạm truy nã giết đi. Ngươi lại tại hắn tang lễ lên cười cũng không muộn, Hà tiên sinh luôn luôn đều là người lạc quan người, chắc hẳn tang lễ cũng không muốn gắt gao nặng nề, cần một chút khoái hoạt bầu không khí, đúng không, Hà tiên sinh, nói xong khóe miệng của hắn lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Không đợi Lâm Vũ nói chuyện, tùy tiện xoay người, mang theo hỏa vệ bọn người tiếp tục hướng phía cửa thang máy đi đến. Đậu Trọng Dung bọn người thấy thế lập tức chỉ vào Vinh Hạc Thư bóng lưng mắng lên. Lâm Vũ híp mắt ngắm nhìn Vinh Hạc Thư bóng lưng, không nói gì, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hắn biết rõ, bây giờ không phải là đấu võ mồm thời điểm, chờ hắn bắt được Vinh Hạc Thư thời điểm, hắn muốn làm sao đấu, chính mình liền thế nào cùng hắn đấu. Lệ Trấn Sinh cũng đầy mặt âm hàn ngắm nhìn Vinh Hạc Thư biến mất phương hướng. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, tối nay nhất định phải đem lão tiểu tử này xử lý. Đến lúc đó xem lão tiểu tử này còn thế nào cùng bọn hắn điên cuồng. Hoàng lão, đến, ta giúp ngài nhìn xem. Lâm Vũ vội vàng chuyển người qua, để cho mọi người đem hoàng lão đỡ đến một bên trên ghế ngồi xuống. Tiếp theo hắn thay hoàng lão kiểm tra hạ thân thể, đem bắt mạch. Sau đó giúp hoàng lão châm cứu một phen, hoàng lão sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, hô hấp cũng trong nháy mắt đã thoải mái rất nhiều. Hoàng lão, ta phái người tiên đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hách Ninh Viễn trầm giọng nói ra, không cần làm phiền, Hách Bộ trưởng, chúng ta mở xe, ta cùng ta đồ đệ chính mình trở về là được. Hoàng Tân Nho hướng Hách Ninh Viễn khoát tay áo. Tiếp theo tại hai người đồ đệ nâng đỡ đứng lên, lần này hắn đặc biệt mượn nữ vương tới thủ đô cơ hội. mang theo hai vị đồ đệ tới từng trại. Không nghĩ tới cuối cùng này một lần tiệc tối, vậy mà nháo thành dạng này. Cùng mọi người bắt chuyện qua sau đó, Hoàng Tân Nho liền chậm rãi đi ra ngoài. Bất quá vừa đi hai bước, rồi lại đột nhiên dừng lại thân thể, trở lại hướng Hách Ninh Viễn cùng Lâm Vũ lời nói thấm thía nói ra. Hách Bộ trưởng, Hà Hội trưởng, Huyền Y môn một ngày không đá ra Trung Y đem một ngày không được ăn nha. Cạo xương liệu độc, mới có thể tự cứu. Lần này hắn đặc biệt xưng hô Lâm Vũ vì sao hội trưởng. Muốn để cho Lâm Vũ gánh vác lên xem như Trung Y hội trưởng trách nhiệm. Hách Ninh Viễn thần sắc khẽ giật mình. Một thời gian không biết nên nói cái gì. Huyền Y môn giao thiệp rộng, thế lực lớn, bằng hắn lực lượng, căn bản là không có cách đem Huyền Y môn từ Trung Y bên trong đá ra đi. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là hướng Hoàng Tân Nho nhẹ gật đầu. Trịnh trọng đảm bảo nói, Hoàng lão, ngài yên tâm đi, viên này hỏng răng, ta nhất định giúp Trung Y loại bỏ làm sạch sẽ sạch. Hoàng Tân Nho nghe được Lâm Vũ đảm bảo, lúc này mới nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, mang theo đồ đệ mình đi ra ngoài. Ai, Đậu Trọng Dung nhìn thấy Hoàng Tân Nho chán nản bóng lưng, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Lúc này nữ vương đã đi theo William từ trong gian phòng trang nhã đi ra. Cất bước hướng đầu bậc thang phương hướng đi đến. Hà, các ngươi tiên nhập tọa, ta cùng Vinh Hạc Thư nói xong sau đó, chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Nữ vương vừa đi, một bên ra hiệu Lâm Vũ bọn hắn đi vào trước ngồi xuống. Chúng ta không cần nóng nảy, ngài từ từ nói chuyện. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Một câu hai ý nghĩa nói ra, sau đó hắn liền đi theo Hách Ninh Viễn bọn người hướng phía nhã gian đi đến. Đồng thời thấp giọng hướng Lệ Trấn Sinh nói ra, Lệ đại ca, ngươi thì không nên đi vào ăn cơm, tìm ẩn nấp chỗ trốn tốt, xác nhận tốt Vinh Hạc Thư bọn hắn khi nào thì đi. Biết rõ, tiên sinh, Lệ Trấn Sinh dùng sức nhẹ gật đầu, trong giọng nói có chút hưng phấn. Tối nay cuối cùng có thể đối với cái này lão cẩu tặc động thủ. Nói xong hắn liếc mắt nhìn hai phía, xoay người, bước nhanh hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Hách thúc thúc, nếu như Vinh Hạc Thư đi sớm mà nói, ta có thể muốn sớm rời chỗ. Lâm Vũ nghiêng đầu hướng Hách Ninh Viễn nói ra, còn như nữ vương, tiếp xuống cũng chỉ có thể nhờ ngươi đến bồi. Yên tâm, Hách Ninh Viễn hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Đồng thời thấp giọng khuyên nhủ, Gia Vinh, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận a, ngài câu nói này, đưa cho Vinh Hạc Thư thích hợp hơn. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nữ vương tại William cùng một đám bảo tiêu cùng đi tới lầu hai phòng họp. Lúc này Vinh Hạc Thư cùng hỏa vệ cùng mấy người thân mang đồ tây đen nam tử đã đợi tại bên trong. Vinh Hạc Thư chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Nghe được cửa phòng mở, bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy nữ vương nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ, vội vàng bước nhanh tới, hơi hơi thân người cong lại, cười bồi cung kính nói, ai nha, nữ vương bệ hạ, gặp mặt ngài một lần có thể thật không dễ dàng a, thế nào? Vinh, để cho ngươi chờ lâu, ngươi không cao hứng, nữ vương nhíu mày, ung dung nói ra, sao dám, sao dám. Vinh Hạc Thư vội vàng tràn đầy lấy lòng nói ra, ta chỉ là buồn bực, chúng ta mấy ngày trước đây rõ ràng đã đem hợp tác chi tiết đều nói tốt rồi. Vì sao ngài lại đột nhiên đổi ý đâu? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cách chương.